Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tú Anh trừng mắt với Lâm Tiếu một cái. Không dẫn theo, làm gì có ai di thi mà mang chó theo. Lâm Tiếu nói tạm biệt với Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, hôm nay không thể dẫn em theo rồi. Đợi chị trở về sẽ chơi cùng em. Lữ Tú Anh thúc giục Lâm Tiếu ra ngoài. Đi mau, đến cổng trường trung học số 1. Hôm nay đường chắn kéo dài ra hơn rồi. Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi dừng ở nơi cách cổng trường mười mấy mét. Nhìn Lâm Tiếu tự đeo ba lô bước vào trường thi. Lâm Dược Phi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng căng thẳng của Lữ Tú Anh. An ủi nói. Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ làm bài được mà. Mục tiêu của em ấy đều là thi được điểm tối đa. Qua được vòng sơ khảo là điều chắc chắn. Lâm Tiếu quen cửa quen nẻo mà đi vào trường thi. Ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Đặt bút viết ở phía trước nhất của bàn. Hai chân không dám tùy tiện lắc lư. Lắc nhẹ một cái đã đá phải bục giảng phía trước. Đặt hết cặp sách lên trên mặt đất trước bục giảng. Giám thị coi thi bước vào phòng thi, nói với các bạn học. Lâm Tiếu có chút đau lòng đặt cặp sách của mình xuống đất. Cặp sách của cô sạch sẽ lắm, đất xi măng trong phòng học cũng không biết có sạch không nữa. Trước khi thi mấy phút, có một giám thị coi thi bước vào. Ánh mắt của các bạn học trong phòng thi đều đổ dồn về tay cô ấy. Trong tay cô giáo cầm một bì thư lớn. Bên trong chứa bài thi, Lâm Tiếu nhìn thấy cô giáo giơ bì thư lớn lên quơ quơ trước mắt cô ấy. Sau đó mới đặt bài thi lên bục giảng rồi xé ra. Từng dãy lần lướt truyền xuống phía sau, trước khi tiếng chuông reo thì không được làm bài. Sau khi Lâm Tiếu cầm được bài thi, nhìn chằm chằm vào đề bài trên tờ giấy, nhanh chóng tính toán đáp án ở trong lòng. Keng keng keng. Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên rồi. Lâm Tiếu cầm bút lên, nhanh như bay mà viết ra hết mấy câu mình đã tính trước trong lòng lúc nãy. Sau đó mới tiếp tục viết những câu sau, hì hục viết hết tất cả câu hỏi mà không bị ngắt quãng. Lâm Tiếu cầm bài thi lật qua lật lại để kiểm tra. Kiểm tra xong lần một, lại kiểm tra lần thứ hai. Giám thị coi thi ngồi trên bục giảng. Ánh mắt nhiều lần rơi trên bài thi của Lâm Tiếu. Tốc độ làm bài thi của Lâm Tiếu quá nhanh rồi. Là người đầu tiên lật giấy trong cả phòng. Mỗi lần Lâm Tiếu lật giấy xong phải qua một lúc thật lâu thì trong phòng thi mới có bạn học thứ hai lật giấy. Giám thị coi thi rất tò mò. Lâm Tiếu là cực kỳ giỏi hay là không biết làm bài nên viết vớ vẩn. Sau khi Lâm Tiếu kiểm tra bài thi hai lần xong, chán trường mà ngồi vẽ người que trên giấy nháp. Sau khi vẽ một người que mới đột ngột hoàn hồn rồi. Cô đang thi kia mà. Rồi lại kiểm tra thêm lần thứ ba. Reng reng reng. Tiếng chuông thu bài thi cuối cùng cũng vang lên. Lâm Tiếu lập tức cầm đưa thi bằng hai tay cho giám thị coi thi. Nộp bài thi xong, Lâm Tiếu thu dọn cặp sách chuẩn bị đi ra bên ngoài. Đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Lập tức vòng trở lại hỏi. Cô ơi, em có viết tên chưa à? Lâm Tiếu sốt ruột mà trán đổ đầy mồ hôi. Vậy mà cô lại không nhớ là mình có viết tên hay chưa? Cô kiểm tra bài thi ba lần, nhưng mỗi một lần đều không có kiểm tra tên của mình. Lúc ban đầu cô có viết tên không? Giám thị coi thi nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Lâm Tiếu. Đặt bài thi trong tay xuống. Giúp Lâm Tiếu lật xem một lần. Em tên gì? Lâm Tiếu ạ. Lâm trong rừng cây, Tiếu trong nụ cười. Giám thị coi thi lật tìm được một nửa, dừng lại nói. Tờ này của em này. Đây. Lâm Tiếu, em có viết tên ở đó kia. Ngón tay của giám thị coi thi chỉ trên họ tên và số báo danh của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đến gần nhìn, lại nhanh chóng đối chiếu với số báo danh mình sớm đã học thuộc từ trước một lần. Không có gì sai sót. Cô nở một nụ cười. Cảm ơn cô à. Hơ. Đúng thật là nguy hiểm quá đi. sao cô có thể quên chuyện mình có viết tên hay không cơ chứ? Bước ra khỏi trường thi, Lâm Tiếu nhìn thấy Chu Tuệ Mẫn đang chờ cô ở ngoài cửa. Chu Tuệ Mẫn nhìn thấy Lâm Tiếu đi ra, thở phào nhẹ nhõm, tớ còn tưởng cậu đi rồi chứ. Chu Tuệ Mẫn vừa nộp bài thi liền chạy ra khỏi trường thi của mình. Vẫn luôn đứng ở cửa trường thi của Lâm Tiếu để đợi cô. Thế mà các bạn học trong trường thi của Lâm Tiếu, Chu Tuệ Mẫn chỉ không nhìn thấy mỗi bóng dáng của Lâm Tiếu. Lúc nãy đã gần nửa ngày không có học sinh bước ra rồi. Chu Tuệ Mẫn đã chuẩn bị rời đi. Lâm Tiếu, tớ quên mình có viết tên hay không nên đã kêu giám thị coi thi lật tìm bài thi giúp tớ một chút. Sau khi Chu Tuệ Mẫn nghe xong liền vỗ ngực. May mà cậu viết rồi. Lâm Tiếu, cậu chắc chắn đã nhớ hết đáp án rồi đúng không? Chúng ta đối chiếu đáp án đi. Chu Tuệ Mẫn kéo cánh tay Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nghe thấy lời của Chu Tuệ Mẫn liền lập tức rút cánh tay ra. Tớ không nhớ, tớ không đối chiếu đáp án đâu. Chu Tuệ Mẫn không tin. Chắc chắn cậu đã nhớ rồi. Chu Tuệ Mẫn là phái kiên định bước ra khỏi trường thi sẽ đối chiếu đáp án. Lâm Tiếu là phái kiên định chưa bao giờ đối chiếu đáp án. Cậu đi tìm người khác đối chiếu đáp án đi. Người trong lớp Olympic toán học của chúng ta đến trung học số 1 thi nhiều như vậy. Tớ bắt một người giúp cậu. Lâm Tiếu nhìn chung quanh. Chuẩn bị bắt người rồi. Chu Tuệ Mẫn, người khác không nhớ rõ bằng cậu. Xác suất đúng của người khác không cao bằng cậu. Câu đầu tiên là, Lâm Tiếu lấy hai tay bịt lỗ tai lại, đeo ba lô chạy ra ngoài cổng trường. Tớ không nghe, tớ không nghe. Lâm Tiếu chạy ở phía trước, Chu Tuệ Mẫn đuổi theo phía sau. Hai người chạy một mạch ra khỏi cổng trường trung học số 1. Nhìn thấy mẹ và anh trai của Lâm Tiếu, còn có mẹ của Chu Tuệ Mẫn đang đứng chung một chỗ chờ bọn họ kia. Chạy cái gì đó? Sao lại chạy đến thở hồng hộc thế này? Phụ huynh hai người cùng hỏi. Lâm Tiếu, đại ma đầu Chu Tuệ Mẫn muốn bắt con đối chiếu đáp án. Mẹ Chu Tuệ Mẫn nhíu mày. Tiểu Mẫn, sao con lại? Lâm Tiếu liền vội vàng nói. Gì à, hai bọn cháu đùa giỡn với nhau thôi. Người lớn đừng nghiêm túc như vậy mà. Lâm Tiếu, Chu Tuệ Mẫn và người lớn hai bên nói tạm biệt với nhau. Lâm Tiếu theo sau anh trai đi tới bên cạnh ô tô. Ngồi trên tay lái phụ lập tức chia sẻ trải nghiệm giật gân mà hôm nay mình trải qua. Sau khi con nộp bài thi xong, làm thế nào cũng không nhớ ra mình đã viết tên hay chưa. Tim của Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi ngay lập tức như bị đẩy lên. May mà giám thị coi thi chưa đem bài thi đi. Con đi tìm giám thị coi thi. Cô ấy giúp con tìm bài thi một lần. Lật đến bài thi của con rồi. Hóa ra con có viết tên. Nghe Lâm Tiếu nói như vậy, tim của Lữ Tú Anh mới rơi trở lại trong bụng. Bà giơ tay vỗ lên cánh tay Lâm Tiếu một cái. Con bé này, nói chuyện sao lại thở hổn hển như vậy? Dọa C, H, E, T mẹ rồi. Lâm Tiếu cười ha ha, cô là cố ý đó. Chỉ có như vậy mẹ và anh trai mới có thể hiểu được rằng giật gân bao nhiêu chứ. Giám thị coi thi lật tìm bài thi giúp con. Cô ấy là một người tốt. Lâm Tiếu chúc giám thị coi thi khỏe mạnh, xinh đẹp ở trong lòng. Thi thế nào rồi? Lâm Dược Phi nhìn dáng vẻ hào hứng của Lâm Tiếu, cảm thấy cô không thể không thi tốt được. Lâm Tiếu, đề thi em đều biết làm. Em còn kiểm tra lại 3 lần. Chỉ là quên kiểm tra tên mình rồi. Lâm Tiếu ghi nhớ thật kỹ trong lòng. Sau này lúc kiểm tra nhất định sẽ kiểm tra tên trước. Có 1-2 câu sai không quan trọng. Quên viết tên thì xong đời đó. Lữ Tú Anh mỉm cười. Xem ra không uổng công ăn trứng cút và xúc xích giam bông rồi. Lâm Dược Phi nghe Lâm Tiếu nói như vậy, lập tức yên tâm. Vào vòng thi đợt 2 chắc chắn không thành vấn đề. Vòng sơ khảo điểm cao hay thấp không quan trọng. Có thể vào vòng 2 là được. Em muốn ăn gì bây giờ đi mua cho em? Hay là muốn ăn ở bên ngoài? Lâm Dược Phi hỏi. Bụng của Lâm Tiếu đúng lúc kêu lên ủng ụp. Em muốn ăn mì lạnh, bánh bao nhân thịt, còn có đùi gà rán. Lâm Tiếu bô bô nói một đống đồ ăn. Không có món nào mắc. Lâm Dược Phi mỉm cười. Được, trên đường về nhà sẽ mua cho em. Mua cho em một con gà rán luôn. Lâm Tiếu lập tức nói. Không cần cả một con gà rán. Chỉ cần đùi gà rán. Phần N, G, Ư, C nhô ra bên trong con gà rán khô cằn ăn không ngon. Đùi gà rán mỗi một miếng đều ngon miệng. Lâm Dược Phi, vậy thì mua thêm mấy cái đùi gà rán. Cách chương.